chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, tiền bối cư nhiên còn ái xem đánh nhau. Chương 974, tiền bối cư nhiên còn ái xem đánh nhau. Mọi người lập tức gật đầu nói, tự nhiên là thấy, kia kim quang đều phải phóng lên cao, quá chấn động, Từ Đồ Phong cũng lười đến tiếp tục nói chuyện, trực tiếp tế ra Phục Hy Cầm, mọi người chỉ nhìn thấy một đao bạch sắc quang mang, xông thẳng phía chân trời, rồi sau đó lộ ra một trận thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, lại cực kỳ thần bí Phục Hy Cầm tới, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Phục Hy Cầm phát ra chính là bạch quang, mà hắn tự thân tiên lực là kim quang, cho nên hắn cũng không có vận dụng thần khí kia đối thủ. Tuy rằng đáy lòng thực không muốn tin tưởng, nhưng lại cũng nói không ra lời, yên lặng ôm nắm tay. Nói, xin lỗi, rồi sau đó vẻ mặt mất mát mang theo bị hủy rớt thần khí. Xoay người rời đi, trong lòng có bao nhiêu khổ bức. Chỉ có chính mình biết, sở dĩ phía trước như vậy có nắm chắc. Còn không phải bởi vì có thần khí nơi tay. Nhưng hiện tại thần khí bị hủy, sở hữu tự tin cũng chưa. Nơi nào còn có thể tiếp tục kiêu ngạo lên a? Mà Tư Đồ Phong mới là nhất không thể hiểu được một cái hảo sao. Như thế nào đột nhiên, liền đáy lòng nóng lên, trong cơ thể tiên lực bạo lều đâu. Thả tâm cảnh đã xảy ra thay đổi, hảo kỳ quái. Chờ lần sau nhìn thấy sư phó thời điểm, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một phen, loại này tâm cảnh thượng rất nhỏ biến hóa. Này đã là lần thứ hai, cuối cùng một hồi chiến tranh. Là Diệt Tu bên kia, đánh đến có chút cố hết sức, hắn thần khí là hậu nghệ cung. Mà đối phương cư nhiên là phòng hộ cháo. Kia dùng tiên khí ngưng kết kiếm. Tuy rằng ở phía sau nghệ cung uy lực hạ, đánh ra đi thực mãnh. Lại căn bản là đánh không đến đối phương trên người đi, mà nhân ra kia phòng hộ cháo. Cư nhiên vẫn là công kích tính phòng hộ cháo, người bắn tới hắn phòng hộ cháo thượng tiên khí. Cuối cùng toàn bộ đều sẽ bị bắn ngược đến chính ngươi trên người tới, nếu không phải Diệt Tu né. Tránh đến mau, đều phải bị chính mình tiên khí đả thương hiểu rõ, kia đã có thể thật sự muốn làm trò cười, Diệt Tu. Mày gắt gao khóa khởi, một bên phòng ngự đối phương thần khí công kích, một bên trầm tư lên, một hồi chiến tranh kéo thật lâu. Đều không có kết thúc, rõ ràng là trước hết bắt đầu. Mặt khác hai chàng đều đánh xong, bọn họ lại dường như còn không có bắt đầu đánh giống nhau, đối thủ phòng bị hắn hậu nghệ cung. Diệt Tu phòng ngự hắn phòng hộ cháo bắn ngược, căn bản là không dám tiếp tục dùng kiếm bắn, chỉ có thể khác tưởng nó pháp. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo truyền âm nói, dương đông kích tây, Diệt Tu hai tròng mắt lập tức sáng ngời. Mình bạch nên làm như thế nào? Trực tiếp thao khởi hậu nghệ cung, ngừng kết ra một đạo tiên khí hóa thành kiếm, hướng tới người nọ bên trái xạ kích qua đi. Cố tình dùng sức thực thiền, kiếm ở trong không khí đi được rất chậm, rồi sau đó nhanh chóng lại ngừng kết ra một đạo uy lực lớn. Hơn nữa tiên khí, hướng tới hắn bên phải vọt tới. Ở kia tiên khí còn chưa bị bắn ngược trở về phía trước. Hắn nhanh chóng nhảy lên đến một bên, né tránh, rồi sau đó bắt đầu ngưng kết ra đạo thứ ba kiếm. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, trực tiếp đem chính mình sở hữu tiên khí toàn bộ hao hết. Toàn bộ ngưng kết thành kiếm, bắt đầu một tả một hữu. Ba hoa chích chòe giống nhau hướng tới người nọ thiết kế qua đi, người nọ luống cuống tay chân thao. Túng phòng vũ cháo tiến hành phòng bị. Nhưng lại tránh không khỏi cuồng oanh loạn tạc a, trung quy vẫn là bị bắn trúng nhất kiếm, cả người bị oanh hạ lôi đài. Chung quanh lập tức vang lên nạp lan y y đám người tiếng hoan hô. Quần chúng nhóm cũng đều một vòng bay tán loạn tùy tâm ban. Hôm nay cư nhiên tam thắng liên tiếp, hảo nghịch thiên, tất cả đều là có được thần khí. Khẳng định là, cái kia tùy tâm nói người sáng lập Tư Đồ Phong. Căn bản là vô dụng thần khí, dựa vào chính mình thân thực lực, đánh bại một cái có được thần khí người, còn hủy diệt rồi hắn thần khí. Sao có thể, sự thật như thế, Chúng ta xem xong bên kia, mới đến bên này, này cũng quá nghịch thiên đi. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, ngang nhau thực lực, lại chờ hủy diệt đối phương thần khí. Mọi người đã nói không nên lời nói cái gì tới. Nội tâm phức tạp cực kỳ, đều nói vô tình nói là tu luyện nhanh nhất ổn thỏa nhất công pháp. Nhưng hiện tại lại không như vậy cho rằng, kia tiểu tử thoạt nhìn so với bọn hắn đều tiểu. Nhưng tu vi cũng đã như vậy nghịch thiên. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có thể yêu đương. Diệp Tu thắng lúc sau, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp bôn phóng xông lên đi, cho hắn một cái hôn môi, trên mặt tươi cười như hoa giống nhau. Thoạt nhìn thực vui vẻ, Diệp Tu đều đã thật lâu không gặp nàng như vậy cười qua. Lần trước thời điểm, dường như vẫn là ở phàm trần thời điểm, trên mặt lập tức gợi lên một mặt ý cười tới. Sủng nịch giống nhau vỗ vỗ nàng đầu, Thượng Quan Nguyệt Nhi không chút nào bủn xỉn khen nói. Tu, người vừa mới xoái ngây người tương đương. Nạp Lan Y Y đám người cũng lại đây nói. Tuyệt đối xoái ngây người. Diệp Tu kỳ tích, cư nhiên có chút mặt đỏ, Tư Đồ Phong đi tới nói. Đánh đến không tồi, là kiếm linh tiền bối. Chỉ điểm ta thật sự, không sai được, nàng thanh âm, ta nhận được không tồi tương đương. Thực lực tương đương thời điểm, so đều là chiến thuật, thụ giáo. Ta nơi này có mấy quyển chiến thuật thư tịch, trở về các ngươi đều nhìn xem, đoàn người sắc mặt nghiêm túc nói. Là, lão sư, đi thôi, đi trở về, hảo, đoàn người trở lại tiểu viện, những cái đó thư đồng nhóm cũng đều đi theo Dương Duệ cùng nhau tới, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi bọn hắn nói, các ngươi xác định muốn tu luyện tùy tâm nói. Những người đó kiên định nói, là, các ngươi thực lực. Còn chưa đủ trở thành Sơn Thần Thư Viện các học sinh. Đi tiên giới học viện đi. Trước đặt nền móng, nơi đó có hiệu trưởng đại nhân tự mình giáo dục tùy tâm ban. Chính là, chúng ta không có danh ngạch. Tiên giới học viện là yêu cầu danh ngạch, mới có thể đi vào chính là thư thông báo nhập học. Nếu không có, vậy nhất định phải bối cảnh cường đại hậu trường mới có thể đi vào, bọn họ đều là người cô đơn. Căn bản là không có gì hậu trường, nếu có thể đi. Đi sớm, như thế nào tại đây Thượng Thần Thư Viện là một cái có thể tùy ý bị khinh nhục thư đồng đâu. Tư Đồ Phong lại nói, này đó đều không phải vấn đề. Trước đợi đi, ta trước giáo các ngươi một ít cơ sở tri thức. Đãi lần sau Sơn Thần Thư Viện ra ngoài rèn luyện, ta tự mình đưa ngươi qua đi. Là, cảm ơn lão sư. Dương Duệ, những người này từ ngươi dẫn theo, cơ sở tri thức, ngươi đều sẽ, liền giao cho ngươi, là, sư phó, đoàn người hưng phấn rời đi, đi sân một góc, bắt đầu học tập mà dư lại người, đều lưu tại Tư Đồ Phong bên này, nghe hắn đem chiến thuật trên thực tế Tư Đồ Phong tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều lắm. Nhưng lại ở Thiên Cung xem qua rất nhiều thiên thư, lịch đại Thiên Cung chi chủ. Đều sẽ từ nhỏ bị giáo dục này đó tri thức Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã dạy hắn không ít. Cho nên hắn hiểu được so mọi người đều nhiều, mọi người đều nghiêm túc nghe. Trần Thanh Thanh đem từ phàm trần mang về tới hạt dưa cho đại gia phân phát một ít. Một bên cắn hạt dưa, một bên nghe giảng bài, thật đúng là mùi ngon a. Dương Duệ xuất lĩnh những cái đó thư đồng nhóm. Đều bị đổi mới hạn cuối, nguyên lai tùy tâm ban là như thế này đi học. Thật sự hảo tùy ý a. Bất quá lại cũng thật sự hảo hâm mộ loại này. Nếu là có một ngày, bọn họ đều xuất sư, cũng hảo tưởng như vậy cấp mặt sau người đi học a. Cảm giác thật lớn thượng có hay không, một đường khóa nói xong. Thiên không sai biệt lắm cũng đều đen, mọi người sắp ngủ trước lại bế quan lĩnh ngộ những cái đó. Chiến thuật một phen, đem những cái đó chiến thuật đều thật sâu khắc vào trong đầu Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tới. Rồi buổi tối, vẫn như cũ mang theo Hiên Viên Kiếm vào Tiên Cung cư trú, đối với hôm nay Hiên Viên Kiếm chủ động. Chỉ điểm Diệp Tu sự tình, Tư Đồ Phong cho cảm tạ, lại nghe Hiên Viên Kiếm vẻ mặt không sao cả nói. Lão nương chính là nhìn sốt ruột, liền nhiều câu miệng mà thôi tương đương. Sốt ruột, đúng vậy, một cái đánh, một cái bắn ngược, một cái trốn, lớn như vậy lâu, liền cùng không bắt đầu dường như, quần chúng nhóm đều phải mệt chết hảo sao? Có thể hội quá chúng ta tâm tình sao? Tiền bối cư nhiên còn ái xem đánh nhau, nhàm chán bái tương đương. Nếu tiền bối như vậy ái xem, như vậy, mỗi ngày đều an bài mấy chàng. Ha ha, tiểu tử ngươi muốn lợi dụng lão nương, cứ việc nói thẳng bái tương đương. Tiền bối đã nhìn ra, vô nghĩa, ngươi hôm nay nói chiến thuật, liền bắt đầu mỗi ngày tới mấy chàng. Đường lão nương ngốc a tương đương, tiền bối không phải nhàm chán sao? Cho ngươi tìm điểm như chuyện này làm, chiến thuật dạy rất nhiều, nhưng ngay từ đầu khẳng định đều sẽ không thích hợp đi vận dụng. Chỉ có ở trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, nếu bọn họ không hiểu đến vận dụng, tiền bối có không giống hôm nay giống nhau chỉ điểm chỉ điểm. Hiên viên kiếm ở giữa không trung vòng cái khúc cong, xem tâm tình đi tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức nói, bọn họ thắng, ở chiến thuật tiến tới bước. Ta tâm tình liền sẽ thực hảo nha tương đương. Hiên viên kiếm lập tức nói, kia thành đi tương đương. Dù sao cũng không có việc gì làm xem, chính là tốt như vậy thu phục tương đương. Trần Thanh Thanh viên mãn đem chính mình thanh khiết một phen. Vào nhà gỗ phòng nội, hiên viên kiếm gắt gao đi theo tư đồ phong cũng chưa triệt. Trước cùng nha đầu thân thiết một phen, đều đã tìm không thấy thời cơ, suốt ngày. Một tấc cũng không rời, cũng là đủ rồi, buổi tối ngủ thời điểm, chỉ có gắt gao ôm Trần Thanh Thanh, đền bù nội tâm hư không cảm giác hiên viên kiếm lại là một chút tự giác đều không có, một khắc cảm. Thụ không đến người nọ hơi thở, nàng liền cùng muốn điên rồi giống nhau tựa như lúc ban đầu nàng xuất hiện thời điểm. Thị huyết, nhiễu loạn nhân tâm trí, chỉ nghĩ nhìn đến những cái đó muốn cướp đoạt nàng người. Giết hại lẫn nhau tưởng buộc tư đồ phong phóng nàng đi ra ngoài. Nhân sinh đã hoàn toàn không có lạc thú, nhưng lại kỳ tích. Đời này lại một lần cảm thụ người nọ hơi thở, cảm giác giống như là sinh mệnh cuối cùng một tia cứu. Rỗi giống nhau, chỉ nghĩ gắt gao bắt lấy, này một khi bắt được. Sẽ không bao giờ nữa tưởng buông tay, thực tự giác liền cùng người nọ này một đời thân mụ. Xen lẫn trong cùng nhau, chỉ cần hắn hảo hảo, có thể ở thuận thuận lợi lợi lại một lần giáng sinh ở trên đời này. Nàng còn có cơ hội tái kiến hắn, chẳng sợ hắn đều không quen biết nàng. Nàng cũng đủ rồi, trước nay liền phải không nhiều lắm, mỗi ngày nghe khí tức của ngươi là đủ rồi, chờ ngươi ra tới. Ta còn làm ngươi trong tay kiếm, bồi ngươi đến thiên đất hoang nói, bồi ngươi đi qua một đời lại một đời. Kia đã là nàng đáy lòng một cổ chấp niệm, ai cũng vô pháp ma diệt chấp niệm. Trải qua quá vô số vạn năm lễ rửa tội, vẫn như cũ chấp nhất tồn tại, mấy vạn năm trước. Kia chàng linh bảo thiên tôn cùng chiến thần chi gian thiên giới đại chiến. Chiến thần cũng không có mang nàng đi, bởi vì linh bảo thiên tôn là cái loại này khinh thường với. Dùng thần khí người. Quả thực kiêu ngạo tự cuồng tới rồi nhất định cảnh giới, vô tình vô dục cả đời. Cuối cùng đem chiến thần giết chết, nàng biết được tin tức. Cực kỳ bi thương từ đây không muốn lại làm người. Hết chương.